Độc tình cám dỗ chí mạng. Chương 27, món quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Huyền dạ mặt dày xoa xoa eo nhỏ mềm mại. Ánh mắt bắt đầu chuyển xuống khe ưng ực đầy đặn sau làn váy cô. Thời Ninh biết được lấy tay che đi. Mắng anh, mặt dày. Anh không tức giận mà còn ôm cô chặt hơn. Đúng vậy, đối với em thì mặt anh còn có thể dày hơn nữa, không thành vấn đề. Cô không nói nữa, nói gì cũng không lại anh. Má hồng lại khẽ phồng lên thể hiện cảm xúc bất mãn. Anh nhìn thấy lại càng yêu hơn. Nam Huyền dạ cười cưng chiều ôm eo cô trở ra ngoài. Bấy giờ mới để ý trong lúc bọn họ thân mật thì mọi người đã về hết. Sân khấu vắng tanh, mà anh và cô lại ngồi ở trên cao tách biệt. Vừa đi anh vừa không ngừng ghé sát mặt trêu cô. Thời Ninh chỉ biết mắng anh. Mặt dày, Nam Huyền dạ cười càng vui vẻ. Vốn từ của cô kém quá, chỉ biết nói anh là mặt dày. Hai người nhìn từ xa chẳng khác nào một cặp tình nhân đang yêu đương mặn nồng. Lúc đi ra ngoài bỗng nhiên gặp một cô bé con đang khóc. Thời Ninh bèn chạy đến hỏi han cô bé. Nam Huyền dạ cười cười để mắt tới cô. Hoắc Lãnh nhân cơ hội báo cáo với anh. Bé con, sao em lại khóc? Em bị lạc mất mẹ. Cô bé chỉ khoảng 2 tuổi. Tóc được tết lại rất đáng yêu. Sau lưng lại đeo một cái cặp hình con gấu to gần bằng người. Bé con, vậy mẹ em trông như thế nào? Chị giúp em tìm mẹ. Cô bé miêu tả lại mẹ của mình. Thời Ninh cảm thấy chiếc cặp trông quá khổ nên cầm giúp. Chị ơi, cảm ơn chị. Thời Ninh xoa đầu cô bé. Định dắt lại gần Nam Huyền dạ thì cô bé lại vùng tay ra khỏi tay cô rồi chạy đi. Bé con, cô lớn tiếng gọi, nhưng cô bé đã chạy mất hút ở cái ngã rẽ. Hay là con bé sợ Nam Huyền dạ? Anh lúc này cũng đi đến bên cạnh cô. Hỏi, sao thế em? Có một cô bé lạc mất mẹ. Tôi định dắt nó qua đây thì nó lại chạy đi mất. Nam Huyền dạ nhìn chiếc cặp con gấu trong tay cô. Điện thoại trong túi áo anh bất ngờ reo vang. Số lạ, anh bắt máy. Bên kia một giọng đàn ông méo mó biến dạng nói. Nam Huyền dạ, thích món quà của tôi không? Quà, anh cau mày. Sau đó chợt nhanh như cắt giật lấy chiếc cặp trong tay cô. Chạy như bay về phía chiếc limousine. Hét lên, tránh ra, anh né nó vào bên trong xe. Hoắc Lãnh cùng mấy người đi bộ gần đó nghe thấy bèn giật mình lùi ra. Bùm, một tiếng nổ lớn vang trời. Khói và lửa bốc lên mù mịt. Nam Huyền dạ ôm lấy cô che chắn. Thời Ninh sợ hãi nép mình vào trong lòng anh. Trông thấy ngọn lửa như muốn nuốt chửng lấy cô. Chỉ cần chậm vài giây là sẽ tan xác. Dạ, cô nắm chặt lấy áo anh. Trong đáy mắt anh còn ánh lên sự đáng sợ hơn cả ngọn lửa đang bốc cháy kia. Là kẻ nào đã muốn hãm hại Thời Ninh? Đừng sợ, có anh đây. Anh áp mặt cô vào ngực của mình. Không cho cô nhìn thêm nữa. Hoắc Lãnh đứng một bên nhanh chóng liên lạc với người của Nam gia. Chưa đầy 5 phút sau đã có 5 chiếc xe đen khác tới. Thuộc hạ của hắn mở cửa. Ở trên xe Thời Ninh vẫn nắm chặt lấy áo của anh không rời. Có lẽ là cô bị dọa cho quá sợ hãi rồi. Nam Huyền dạ càng thêm tức giận. Dám động vào tâm can bảo bối của anh. Nhất định anh sẽ khiến chúng chết không toàn thây. Thời Ninh cứ tưởng là chuyện làm ăn xung đột bình thường thôi. Ai ngờ còn có người muốn giết cả anh và cô. Mà đứa bé lúc nãy nếu cô không cầm hộ nó chiếc cặp đó thì con bé cũng sẽ phải chết chung. Đúng là quá ác độc. Nhẫn tâm với cả một đứa bé. Sự độc ác máu lạnh này chính là điều mà cô ghét nhất. Dạ, bọn chúng là ai vậy? Cô ngước lên hỏi anh. Nam Huyền dạ nhìn vào mắt cô. Sau đó vuốt một bên tóc ra sau tai cho cô. Trả lời, anh sẽ cho người điều tra. Vâng, cô thở dài. Vòng tay của người đàn ông này khiến cô thật yên tâm mà thiếp đi từ lúc nào không biết. Ở một chiếc xe khác phía sau, thuộc hạ của hắn đang gấp rút điều tra. Ra lệnh giết hết bọn chúng. Anh ôm cô chặt hơn. Ngày hôm nay đúng là trái tim anh đã sợ hãi một phen. Nếu bảo bối không may xảy ra chuyện gì, anh sẽ phát điên mất. Khung cảnh 2 tháng trước cô biến mất lại xuất hiện trong đầu. Nam Huyền Dạ đã thề là sẽ không để cô rời khỏi anh một lần nào nữa. Anh hôn lên vầng trán nhẵn mịn của cô dịu dàng. Đáy mắt lại lạnh lùng đáng sợ. Cảm nhận hơi thở đều đều của bảo bối trong lòng như một bàn tay chậm rãi xoa dịu đi nỗi lo lắng bên trong anh. Xe dừng lại ở trước cửa Nam gia. Anh bế cô vào bên trong phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Vuốt ve gò má hồng hào mới quyến luyến đóng cửa lại. Sai quản gia Ngô phải luôn để mắt tới cô rồi mới xuống lầu. Báo cáo đi, lão đại, số điện thoại ban nãy là số điện thoại ma. Quả bom phát nổ là loại bom bình thường. Sát thương trung bình, không phải là loại bom lớn có tính sát thương rộng. Bọn thuộc hạ cũng đang đi tìm cô bé lúc nãy. Nét mặt Nam Huyền Dạ xa sầm lại. Đúng lúc này có một thuộc hạ hớt hải chạy vào nói với anh. Lão đại, cô bé lúc nãy bị giết rồi. Anh nghe xong, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Đúng là thú vị thật. Thân phận của cô bé đó là trẻ mồ côi. Không điều tra ra được gì. Đi, không tìm được con chuột này thì phải làm cho nó tự chui đầu ra thôi. Nam Huyền Dạ ra lệnh. Trông chừng cẩn thận. Nếu bảo bối xảy ra chuyện gì, thì lấy mạng mà nộp đi. Tuân lệnh lão đại, cách chương.